Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Nho nhỏ lò than. Phương xa dâng lên mây hình nấm, lại thêm một tiếng bạo tạc, để trên chiến trường tất cả mọi người địch nhân đều mất đi đầu trí. Bọn hắn muốn lui lại, muốn phóng tới hậu phương đi tiến hành cứu viện. Nhưng tại loại chiến trường này, thế cục bên trong, Cao Lê bọn hắn làm sao có thể để bọn hắn lui lại. Phương xa trên sườn núi, chiến đấu tiếp tục. Bên này trên chiến trường, chiến đấu đồng dạng tại tiếp tục. Nguyễn Duy Vũ lúc này tâm phanh phanh trực nhảy. Lúc đầu hắn đã ở đây kế hoạch thua trận, sau đó muốn thế nào cùng cái khác thân vương tiến hành thương lượng, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là bọn hắn thắng. Nguyễn Duy Vũ lúc đầu coi là thắng thế là được, có thể Cao Lê nhưng lại chưa dự định thu tay lại. Kiến lính nhóm một đường đuổi theo ra đi, khủng bố người máy càng là phân bốn phương tám hướng lao ra. Nặc Nặc Tạp cùng Y Toa thì phụ trách thu hoạch, đem trên chiến trường bất luận cái gì còn có thể sống động người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nguyễn Duy Vũ muốn nói điểm gì? Tỷ như để Cao Lê dừng lại loại hình, dạng này tương lai tại đàm phán bên trong còn có thể về sau một chút xíu đường lùi. Thế nhưng là hắn nhìn qua Cao Lê, chung quy vẫn là không nói ra miệng, bởi vì hắn phát hiện, hắn không dám, hắn hiểu, Cao Lê căn bản là không có dự định làm ra bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Chuyện này nếu là một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện bộc phát. Cao Lê đây là buộc hắn cùng Cao Lê gắt gao buộc chung một chỗ a. Được thôi, nếu là dạng này, Nguyễn Duy Vũ cũng minh bạch. Hắn lúc này chỉ có thể khăng khăng một mực đứng tại Cao Lê bên này. Tất cả mọi người nghe lệnh. Nguyễn Duy Vũ quát, toàn lực truy kích. Vâng, chờ chút, Cao Lê hô, làm sao? Nguyễn Duy Vũ không rõ Cao Lê vì sao muốn ngăn cản hắn. Các ngươi cũng không cần truy, Cao Lê nói, như vậy sao được, bọn hắn nhiều người như vậy, rất khó toàn diệt. Nguyễn Duy Vũ nói, đầu tiên các ngươi song phương tu vi cùng loại, các ngươi rất khó đuổi kịp bọn hắn, coi như đuổi kịp cũng rất khó giết bọn hắn. Huống chi, một khi bọn hắn toàn lực phản công, rất có thể sẽ dẫn đến chiến sĩ của ngươi tổn thất. Mà lại, ai biết đây có phải hay không là bọn hắn dụ địch xâm nhập Điệu Hổ Ly Sơn mưu kế. Các ngươi nếu là chạy, lúc này bọn hắn lại điều động một chi phục binh đột nhiên đến tiến công chúng ta, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên a, các ngươi tại nơi này nhìn xem liền tốt. Cao Lê cười nói, ngươi mà hảo tâm như vậy sao? Nguyễn Duy Vũ không tin. Cao Lê người này mặt mũi tràn đầy cười hì hì, một bụng âm mưu quỷ kế. Càng là cùng Cao Lê tiếp xúc hơn nhiều, thì càng cảm giác hắn nói đến mỗi một chữ cũng không thể tin tưởng. Có thể đã Cao Lê không để truy, vậy liền không truy tốt. Dù sao hắn nói đến cũng không phải không có lý. Lại qua một trận truy kích, kiến lính nhóm lần lượt trở về, khủng bố người máy cũng trở về, Nặc Nặc Tạp cùng Y Toa trở về, Linh Lung là cái cuối cùng trở về. Như thế nào? Cao Lê hỏi. Đều giết, Linh Lung nói. Không hỏi một chút là ai? Cao Lê hỏi. Quốc, Linh Lung nói. Tốt a, quên liền quên đi, dù sao tương lai xung đột chính diện thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ đem sổ sách cho ta tính toán rõ ràng. Cao Lê nói. Nói xong, Cao Lê nhìn về phía Nguyễn Duy Vũ, nói, Nguyễn Thân Vương, Đỗ Thân Vương, chúng ta đi sao? Nguyễn Duy Vũ bản năng gật gật đầu. Hắn nhìn về phía ở một bên đang ngẩn người Đỗ Diệu. Lúc này Đỗ Diệu cả người đang đứng ở thần du trạng thái bên trong, con mắt ngơ ngác nhìn về phía phương xa, tiêu điểm không có rơi vào bất kỳ cái gì sự vật phía trên. Mồm dài, nước bọt đang từ khóe miệng chảy ra. Đỗ Diệu, Nguyễn Duy Vũ khẽ quát một tiếng. Đỗ Diệu lập tức tỉnh táo lại. Cái gì? Đỗ Diệu dùng hắn kia lanh lảnh tiếng nói hô. Chúng ta đi thôi. Nguyễn Duy Vũ nói. Đi, đi, chúng ta đi. Đỗ Diệu vội vàng nói. Nguyễn Duy Vũ kỳ thật có thể hiểu được Đỗ Diệu lúc này trạng thái. Nếu là đổi lại chính mình, đoán chừng cũng sẽ cùng hắn không sai biệt lắm. Bởi vì tại trước đây không lâu, Đỗ Diệu còn thiếu một chút là vừa vặn kia liên quân tạo thành một thành viên. Nếu như không phải tại tối hậu quan đầu Đỗ Diệu lựa chọn Cao Lê bên này, như vậy kết liễu tự nhiên có thể nghĩ. Mấu chốt là vô luận Đỗ Diệu hoặc là Nguyễn Duy Vũ cũng không nghĩ tới. Vị này vẫn luôn cười ha hả Cao Lê vậy mà như thế quả quyết quyết tuyệt. Đầu tiên là một vòng tên lửa oanh tạc, cuối cùng chính là tối cường hỏa lực bao trùm. Mà khi tìm thấy đối phương phía sau màn chỉ huy sau đó, Linh Lung quả quyết xuất kích trộm đối diện hậu phương. Trên chiến trường đều là tinh nhuệ, những cái kia chết đi quan chỉ huy ước chừng đều sẽ tướng quân cấp bậc. Mà những tướng quân này thậm chí căn bản không xứng có được tính danh. Bởi vì Linh Lung căn bản là không có hứng thú biết bọn họ là ai. Liền bị toàn diệt, có thể tưởng tượng, những tướng quân kia hẳn là sẽ có cường giả bảo hộ. Nhưng tại Linh Lung tập kích phía dưới, bất luận cái gì cường giả đều trở thành bài trí. Đỗ Diệu lúc này toàn thân mồ hôi lạnh, hắn xem như thấy rõ. Lần trước Cao Lê không có động thủ, hoàn toàn là tâm tình của hắn tốt. Nếu như Cao Lê thật muốn động đến hắn, liền dưới tay hắn điểm kia cự viên quân đoàn căn bản cũng không đủ đám người này một đường thình. Thì, lúc này Cao Lê lái xe, Đỗ Diệu cùng Nguyễn Duy Vũ cũng trong xe, nặc nặc tạp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đằng sau toa xe 10 phần rộng rãi, Linh Lung cùng Ngải Nhĩ Nhược Nguyễn Tô Nhã ngồi một loạt. Nguyễn Duy Vũ cùng Đỗ Diệu ngồi tại đối diện bọn họ. Đáng tiếc trong xe bầu không khí 10 phần kiềm chế. Ai cũng tìm không thấy cái gì thích hợp đề. Không được, ta phải nói chút gì hòa hoãn một chút bầu không khí. Dù sao ta cùng Nguyễn Duy Vũ không giống. Ta là nửa đường dựa đi tới. Ta phải làm chút gì biểu đạt một chút trung tâm. Đỗ Diệu nghĩ nửa ngày. Hỏi, Cao Vương gia, chúng ta nơi này có các loại tài nguyên khoáng sản. Ngươi có hứng thú sao? Đang lái xe Cao Lê nói ra. Có a, đương nhiên là có a. Lần trước ta không liền nói qua sao? Ta đối các loại đồ vật đều cảm thấy hứng thú. Các ngươi đều có cái gì mỏ? Đỗ Diệu nói, ta hành tinh bên trong có quặng sắt, có mỏ đồng, còn có lớn nhỏ 10 cái than đá mỏ. Quặng sắt cùng mỏ đồng còn tốt, than đá mỏ quy mô quá nhỏ. Sản lượng lại thấp, cơ hồ không ai mua, đều sắp bị hoang phế. Than đá, chính là than đá, đốt thành tiêu sau đó cần nóng giá trị cao, dùng để luyện sắt tương đương phù hợp, mà lại một khi đại quy mô sản xuất, giá cả cũng so than củi tiện nghi. Bất quá Sa Na loại địa phương này không thiếu hụt nhất chính là nhiên liệu. Đầy đất đều là có thể đốt vật. Tùy tiện đi địa lý nắm đều là cỏ dại, tùy tiện chặt một chút chính là ôm hết đại thụ. Bởi vì thu hoạch nhiên liệu thuận tiện, cho nên cơ hồ không có người nào sử dụng cần dùng tiền mua than đá. Có thể, Cao Lê khác biệt, Cao Lê hết sức rõ ràng than đá đại quy mô ứng dụng sau đó sẽ mang đến như thế nào cải biến. Kia mang ý nghĩa một sự kiện có thể thực hiện, nồi hơi. Có nồi hơi liền có nhà tắm, liền sẽ có tập trung cung cấp ấm. Thế giới này chỉnh thể nhiệt độ không khí so Cao Lê đời trước muốn thấp không ít. Bình Dương thành mặc dù vị trí địa lý lệch nam, có thể mùa đông y nguyên sẽ lạnh. Mặc dù có tu vi, hàn khí xâm lấn không nên, cũng không sợ lạnh cùng không lạnh. Đây là hai cái khái niệm khác nhau. Nguyễn Duy Vũ thân vương. Ta muốn đi than đá mỏ nhìn xem. Được sao? Cao Lê đối Nguyễn Duy Vũ hỏi. Nguyễn Duy Vũ cười ha ha một tiếng. Nói, Cao Vương gia muốn đi nhìn. Vậy chúng ta liền đi nhìn. Lúc đầu đây chính là ngươi viếng thăm hành trình. Ngươi muốn đi, Tự nhiên là không có vấn đề. Đỗ Diệu Thị cược như mạng, có thể 10 lần đánh cược 9 lần thua. Mặc dù thân là thân vương, hắn cơ hồ liền không chút thắng nổi. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình vậy mà trên người Cao Lê đều thành công. Một lần là bán sinh vật máy móc kỹ thuật, mà lần này, hắn đứng tại Cao Lê bên này. Hắn tiền đặt cược cực lớn, cơ hồ đem chính mình toàn bộ gia sản đều áp đi lên. Có thể hắn cảm giác, chính mình xác nhận thành công. Trên thế giới này không có cái gì ra dáng mỏ than, đều là nhỏ lò than. Tặng người xuống dưới nhân công đào than đá. Tại bọn hắn tiến lên trên đường, liền có thể nhìn thấy một cái nhỏ lò than. Xa xa liền có thể nhìn thấy có một cái đà thú chính lôi kéo cái nào đó mâm tròn xoay tròn. Mà mâm tròn kia lợi dụng đầu gỗ chế thành bánh răng kéo theo to lớn máy xay gió hướng trong đường. Tát thông gió, máy xay gió chung quanh dùng thảo cùng bùn đất hoàn toàn bịt kín. Dùng cam đoan không khí có thể toàn bộ chuyển vào nhập trong ngõ tắt. Mà tại mặt khác trên mặt đất có thể nhìn thấy từng cây thô to cây gậy trúc từ trong đất đứng lên. Những này cây gậy trúc đều là vì từ trong ngõ tắt dẫn xuất có độc khí thể chuyên dụng. Không thể không nói, có thể nhìn thấy hai thứ đồ này, đủ để chứng minh nơi này lấy quặng kỹ thuật vẫn là rất khoa học. Không lâu, từ đường tắt lối ra đi ra hai người kia cởi trần, trên đầu mang theo sợi đằng bệnh mũ giáp, đưa tay lôi kéo dây thừng, đem một cỗ nhỏ xe chở quáng từ xuống giếng kéo lên. Trong xe nhỏ đổ đầy cục than đá, nhìn người tới, kia hai người sững sờ, trên tay buông lỏng, xe chở quáng lập tức đổ về đi, một cái kiến lính nhìn thấy. Bay qua bắt lấy xe chở quáng, đem nó đưa đến trên đường bằng đến. Sau đó kia hai nam tử dùng khối gỗ đem xe chở quáng chống đỡ. Chư vị lão gia tốt, hai người kia khúm núm địa, một mặt sợ hãi, bọn hắn không biết những người này, nhưng nhìn bộ dáng tất nhiên là đại nhân vật gì. Các người chính là cái này lò than chủ nhân sao? Đỗ Diệu ngồi tại cự viên trên bờ vai hỏi. Đúng thế, một người vội vàng trả lời. Ta đây nhi tử, nữ nhân ta đi trong trấn bán than đi. Ngươi không biết ta? Đỗ Diệu nhíu mày hỏi. Tiểu nhân mắt vụng về. Ta là Đỗ Diệu. Đỗ Diệu nói. Lập tức, đối diện hai người phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Hô to, thân vương đại nhân. Đỗ Diệu lập tức liền hài lòng. Đỗ Diệu nói. Cái này một vị là đến từ Trung Nguyên Yến Nam thành Yến Nam Vương. Cao Lê, Cao Vương gia, hắn hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền đáp cái đó. Biết gì nói nấy, hiểu không? Người kia chặn lại nói. Có thể tiểu nhân sẽ không Trung Nguyên lời nói a. Học Trung Nguyên lời nói mục đích chủ yếu là vì kinh thương, người này không có kinh thương nhu cầu. Tự nhiên cũng không có học tập động lực. Lúc này, Nguyễn Tô Nhã đi tới, nói, ta đến phiên dịch đi. Vừa mới vẫn luôn là Nguyễn Tô Nhã phiên dịch cho Cao Lê nghe. Cao Lê đi tới, hỏi thăm một chút lấy quặng thường thức. Vị kia một mặt đen nhánh quáng chủ đều trả lời tương đối tốt. Một số bụi vấn đề, chi bảo vệ vấn đề, cũng đều có mặc dù đơn giản nguyên thủy, nhưng cũng phi thường hữu hiệu phương án giải quyết. Dù sao cái này nhỏ lò than chỉ có cha con bọn họ khai thác. Tiến độ có hạn, bình thường cũng rất khó ra cái vấn đề lớn gì. Cho dù có vấn đề, cũng có thể trước thời gian phát hiện, trước thời gian giải quyết. Nơi này tầng than tương đương dày, mà lại chiều sâu rất nhạt. Nếu là có cỡ lớn máy móc, hoàn toàn có thể làm lộ thiên mỏ than khai thác. Cao Lê từ bọn hắn xe chở quáng bên trong lấy ra mấy khối lớn than đá nhìn kỹ một chút. Phía trên có một ít thực vật vết tích. Than đá xuất hiện, dạng này mang ý nghĩa tại trước đây thật lâu. Trên thế giới này, có đại lượng thảm thực vật. Như vậy, chỉ có thực vật, không có động vật sao? Nếu là có động vật hóa thạch, chẳng phải là sẽ đem thế giới này liên quan tới sinh vật khởi nguyên vấn đề triệt để lật đổ.